Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3860, Cướp Đoạt 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không có Ngạn Chu cha mẹ phương thức liên lạc, mà Ngạn Chu theo Tiến vào bệnh viện sau, vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Thoi thóp, hôm nay Ngạn Chu có người đến thăm đâu? Là lão đầu tới thăm Ngạn Chu. Ninh Thư đem một bó hoa cắm ở đầu giường, nhìn bên kia lão đầu, nói, nhìn ra, được, quan hệ của các ngươi là thật sự rất, là người trong đồng đạo a, đều là yêu quái tự chủ. Lão đầu già nua rất nhiều, một câu không cùng Ninh Thư nói, tại đầu giường ở, lại một hồi liền đi. Ninh Thư ngồi tại bên giường, bồi một hồi Ngạn Chu, xem Ngạn Chu tình huống. Ninh Thư cảm thấy hay là phải thông báo một chút Ngạn Chu cha mẹ, khác đến lúc đó thật ợ ra dám vô lại đến lão gia tử trên đầu, nàng đến lúc đó khẳng định chết rồi. Khác đến lúc đó làm lão gia tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cuối cùng còn quán thượng loại chuyện này. Ninh Thư theo trong ngăn kéo tìm ra Ngạn Chu điện thoại, không có cách nào mở ra, trực tiếp dùng Ngạn Chu ngón tay từng cái thử nhìn xem vân tay có thể hay không cởi bỏ. Cũng may mở ra, tìm được Ngạn Chu cha mẹ phương thức liên lạc, nói cho Ngạn Chu cha mẹ tình huống. Cúp xong điện thoại, Ninh Thư tùy ý nhìn lướt qua Ngạn Chu, lập tức lại lập tức quay đầu cẩn thận xem xét Ngạn Chu. Nàng phát hiện Ngạn Chu sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, trước đó đen xí, này sẽ sắc mặt đột nhiên chuyển biến tốt một chút, không có đen như vậy. Mặc dù vẫn là đen hoàng, nhưng so trước đó tình huống tốt hơn nhiều. Ninh Thư cũng không tin tưởng đây là bệnh viện công lao. Dù sao bệnh viện cũng chỉ có thể dựa theo thông thường phương thức trị liệu, mà thông thường phương thức có thể đem Ngạn Chu mệnh treo cũng không tệ rồi. Lão đầu đã tới, Ngạn Chu liền có dạng này thay đổi, vậy khẳng định là lão đầu công lao chứ sao. À, lão nhân này thật che giấu đến rất sâu, hiển nhiên là phía sau màn nấu phân người nha. Hiện tại hoàn toàn có thể xác định người ủy thác tình huống cùng lão đầu này có rất lớn quan hệ. Không biết lão đầu dùng cái gì biện pháp làm Ngạn Chu tình huống chuyển biến tốt một chút, nhưng Ngạn Chu đáo hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Thời gian trì hoãn càng dài, độc tố đối thân thể tổn thương liền lớn. Hơn nữa những độc tố này không có khả năng toàn bộ bị trừ bỏ. Cho dù là Ngạn Chu sống, vẫn là chịu đựng thân thể đau đớn. Lão đầu này, ân, trước khi đi phải giải quyết. Hơn nữa còn chuyên tiếp cận lão gia tử, nhất định là có cái gì ý đồ bất lương, hoặc là cùng lão gia tử nghe ngóng chính mình tình huống. Lão gia tử làm sao biết này cháu gái không phải kia cháu gái. Ngạn Chu cha mẹ chạy tới, nhìn thấy nhi tử nằm tại trên giường bệnh, bi thảm, như vậy bộ dáng, mà cùng nhau đi du lịch Ninh Thư lại êm đẹp, thí sự không có, hiển nhiên là giận chó đánh mèo. Đây cũng là nhân chi thường tình, ngươi hảo hảo, dựa vào cái gì liền nên ta. Không may, đối mặt Ngạn Chu cha mẹ ánh mắt, Ninh Thư nhô ra tay nói, xin đem khoảng thời gian này ta ứng ra tiền thuốc men trả lại cho ta. Ngạn Chu đi loạn bị cắn, vẫn là ta tặng hắn bệnh viện, tiền cũng là ta ứng ra, không thì các ngươi liền không thấy chính mình con trai. Ninh Thư không nói gì yêu quái, nói ra cũng không có người tin tưởng. Ngạn Chu cha mẹ không có cách, chỉ có thể đem tiền trả lại cho Ninh Thư. Mặc dù này tại tình lý thượng phi thường làm cho người ta tức giận, nhưng đạo lý đã nói không đi qua. Như vậy tính toán ra, cô gái này vẫn là Ngạn Chu cứu mạng ác nhân đâu. Nhưng trong lòng như vậy khí là chuyện gì xảy ra? Đại khái là một cái không rõ, sống chết nằm tại trên giường bệnh, một cái nhảy nhót tưng bừng chuyện gì? Không có, chênh lệch quá lớn. Ninh Thư thu tiền, ra bệnh viện, bắt gặp lão đầu, gần nhất khoảng thời gian này, lão đầu thường xuyên đến bệnh viện, tới một lần. Ngạn Chu tình huống liền sẽ tốt một chút. như vậy dốc hết toàn lực cứu chữa Ngạn Chu. Đại khái là đồng bệnh tương liên. Đi, hai người đều đã mất đi chính mình thích yêu quái. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hướng lão đầu hỏi. Ngươi là thế nào cứu Ngạn Chu? Thần kỳ như vậy, chẳng lẽ trên người ngươi có đồ giải độc? Không thì lấy một nhân loại. Thật rất khó đối phó yêu độc. Lão đầu ha ha một tiếng nói. Ngươi muốn đưa người vào chỗ chết. Như vậy ta, liền muốn cứu người. Ninh Thư lắc đầu. Ta nhưng không có muốn đưa người vào chỗ chết. Nếu như ta, thật muốn để hắn gâu đai. Trực tiếp ném trên núi liền tốt. Làm gì còn muốn, chịu khổ đưa bệnh viện đâu. Lão đầu suy tư một chút nói. Có lẽ ngươi không phải muốn hắn chết, mà là muốn hắn chịu khổ còn sống. Ninh Thư đều muốn cho lão đầu này điểm cái tán. Có đôi khi người tại phòng đoán hắc ám phương diện cũng là tương đương có thiên phú. Nàng còn chính là nghĩ như vậy. Nàng không nghĩ tới làm Ngạn Chu chết nha. Làm Ngạn Chu ôm ốm đau thân thể, chịu đựng mất đi con nhện con giày vò, kiên cường sống sót. Ninh Thư lắc đầu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngạn Chu chết rồi. Đối, ta lại không có chỗ tốt gì. Lão đầu nói. Ta hỏi qua ra ra ngươi. Ngươi căn bản liền sẽ không cái gì khu ma thủ đoạn. Cũng không phải gia truyền khu ma sư thủ đoạn. Ninh Thư buông tay. Cho nên, lão nhân này tiếp cận lão gia tử là ý nghĩ thế. Này, muốn dò xét chính mình thực chất. Lão đầu vuốt vuốt chính mình ánh mắt. Cảm giác con mắt có chút khó chịu. Tựa hồ bị một tầng vải mỏng che lại con mắt. Trong nháy mắt, chính mình ánh mắt liền cái gì đều nhìn không thấy. Lão gia tử thanh âm ở bên tai vang lên. Có phải hay không nhìn không thấy? Ninh Thư, đây không phải hỏi không nha. Tất nhiên nhìn không thấy. Người thật rất thích hợp hạ độc thủ. Coi như đây cũng là lần thứ hai đối nàng hạ độc thủ. Trong tay bảo bối thật đúng là không ít. Lão gia tử nói. Đây là ta vất vả tìm. Đọc không ít điển tịch mới học được. Ninh Thư gật đầu. Người rất lợi hại. Lão đầu tử lạnh lùng nói. Một cái nhìn không thấy khu ma sư có làm được cái gì? Hắn thật phi thường biết phải đánh thế nào đoạn một người kiêu ngạo xương sống. Lưng. Mù lòa khu ma sư. Liền yêu quái thân ảnh đều nhìn không thấy. Thậm chí liền, người bình thường cũng không bằng. Sinh hoạt đều cần người chiếu cố. Hẳn là khó chịu a. Ninh Thư cười cười. Con mắt của nàng một mảnh che lấp. Một mảnh xám trắng. Tròng mắt cùng tròng trắng mắt đều đã không rõ ràng. Vừa nhìn chính là một cái mù lòa. Ninh Thư đem bàn tay vào trong túi. Chung quanh camera tại Ninh Thư tinh thần. Lực kích thích hạ. Lốp bốp một chút liền đã mất đi tác dụng. Nàng lấy ra một cái sáng như tiết dao gam. Lão đầu lui về phía sau hai bước. Thế nào? Ngươi thẹn quá hóa giận muốn giết ta. Ninh Thư trực tiếp hướng lão đầu đi qua. Ánh mắt thẳng lăng lăng. Bước chân không ngừng. Xem ra tựa hồ một chút cũng không có mù bộ dáng. Không có hốt hoảng vươn tay đông sờ tây sờ. Ninh Thư dừng ở lão đầu tử trước mặt. Bắt lại lão đầu tay. Ngạnh sinh sinh đem dao găm nhét vào lão đầu tử trong tay. Coi là sét đánh không kịp bưng tai trộm. Chuông chi thế. Nắm lấy lão đầu tử tay. Một chút đâm vào chính mình bụng. Lão đầu tử bị Ninh Thư cử động cho sợ ngây người. Ngơ ngác. Thật lâu không có kịp phản ứng. Kịp phản ứng thời điểm. Vội vàng buông lỏng ra dao găm. Ninh Thư ngã trên mặt đất. Trong lòng đối Đan Thanh nói. Rời đi thế giới. Có. Thể hoàn mỹ gâu đai. Con mắt mù thì sao? Có tinh thần lực, liền từng hạt hạt cát đều nhìn rõ ràng. Hết chương.